Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 361, màu xanh linh hồ lô. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, https, đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, pháp lực có thể dùng tiềm năng điểm trực tiếp tăng lên. Một viên chu quả tương đương với 6.000 điểm tiềm năng điểm tăng lên lượng. Nói thật thật nhiều, nhưng 6.000 tiềm năng điểm còn chưa đủ lấy để Diệp Thần bốc lên cửu tử nhất sinh có khả năng. Thập tử vô sinh nguy hiểm đi mạo hiểm. Ngược lại nếu như là một chút cực kỳ chân quý vật liệu luyện khí, hắn ngược lại sẽ cân nhắc cũng khó nói. Ân, chỉ là có khả năng. Chủ yếu nhìn đồ vật có thể hay không đả động hắn. Nếu để cho hắn đi giết lão thi hiện tại khẳng định đánh không lại. Nhưng nếu như chỉ là câu dẫn một chút, nếu như chuẩn bị thêm đầy đủ, ngược lại là có khả năng làm được. Nguy hiểm là nguy hiểm, nhưng trên đời có chuyện gì tốt không nguy hiểm. Muốn hoàn toàn không bằng ở lại nhà chậm rãi tu luyện. Có lẽ còn có thể họa từ trên trời rơi xuống cũng khó nói. Thổ địa lão gia ánh mắt từ Không Huyền hòa thượng trên mặt lướt qua. Lại nhìn qua Diệp Thần. Hai người đều không nhúc nhích tí nào. Liền trong lòng biết mình lấy ra đồ vật còn chưa đủ lấy đả động bọn hắn. Cười cười, trực tiếp nói ra, chỉ cần có người đi. Ngoại trừ cái này viên chu quả. Còn có thể nhập ta nội khố tùy ý tuyển hai kiện vật phẩm. Bên trong mặc cho đồng dạng giá trị không thua cái này viên chu quả. Diệp Thần lông mày nhướn lên. Ánh mắt rơi vào Không Huyền hòa thượng trên mặt. Chỉ gặp hắn biểu lộ cũng là khẽ biến. Tựa hồ có chút tâm động. Nhưng còn đang do dự. Nghĩ tới đây. Hắn vượt lên trước mở miệng nói ra. Ta có thể đi. Thổ địa lão gia trên mặt nổi lên một vòng tiếu dung nhìn xem hắn. Không Huyền hòa thượng cũng là kinh ngạc nhìn sang. Diệp Thần lại nói ra. Nhưng ở trước khi đi muốn trước đem chu quả cùng kia hai kiện đồ vật cho ta. Ta hiện tại đi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có luyện hóa chu quả gia tăng một giáp pháp lực. Mới có niềm tin chắc chắn câu dẫn kia lão thi cũng sống sót. Thổ địa lão gia gật đầu nói, cực kỳ hợp lý, đưa tay đem hộp ngọc đưa tới. Diệp Thần đưa tay tiếp nhận, thổ địa tuyệt không sợ hắn cầm liền chạy, càng không sợ hắn cầm không hoàn thành ước định. Tại Thanh Sơn Trấn cái này một mẫu ba phần đất bên trong. Trừ phi hắn có 1-200 năm pháp lực, nếu không tuyệt không có khả năng chạy ra Thanh Sơn Trấn địa giới. Mà lại coi như chạy ra Thanh Sơn Trấn. Thiên hạ này địa trích đều là một nhà. Đắc tội một nhà. Tương đương với đắc tội một đống lớn địa trích. Tùy tiện đến một chỗ cũng có thể bị âm binh quỷ tướng đánh tới cửa. Cho nên, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cầm địa trích đồ vật mà không tuân thủ lời hứa. Đương nhiên, Diệp Thần cũng không nghĩ tới cầm đồ vật liền đi. Nguyện vọng nhiệm vụ đều không hoàn thành. Hiện tại đi về sau muốn làm nhiệm vụ cũng không có dễ dàng như vậy. Có khả năng không làm được cũng khó nói. Thổ địa lão gia muốn đối phó lông xanh lão thi. Hắn hiện tại muốn đi. Chờ mấy năm trở về lão thi bị thổ địa thu thập cũng khó nói. Khi đó nhiệm vụ trực tiếp phán định thất bại. Vậy liền thảm rồi. Hắn đón lấy nhiệm vụ. Không Huyền hòa thượng không cách nào lại tiếp. Con mắt nhìn qua nghiêng mắt nhìn qua. Trên mặt hắn lộ ra tức nhẹ nhõm lại đáng tiếc thần sắc. Cái này thổ địa nói với Diệp Thần. Ngươi đi theo ta. Đây là muốn dẫn hắn đi lấy khác hai dạng đồ vật. Theo thổ địa lão gia vung tay lên một cái. Một vệt kim quang hình thành con đường từ dưới chân hắn kéo dài nhập trong hư không. Chân đạp ở phía trên giống dẫm tại thực địa trên đồng dạng dâng lên. Đi vào một chỗ khác không gian bên trong. Không gian bốn phía trống rỗng. Là một mảnh bạch quang chói mắt. Theo thổ địa phất tay. Đột nhiên có hơn 10 đạo bạch sắc cột sáng rơi xuống. Cột sáng biến mất. Mười mấy món vật phẩm trôi nổi tại trong hư không. ngươi có thể từ đó tùy ý chọn lựa hai kiện. Thổ địa mỉm cười nhìn xem hắn. Diệp thần chắp tay, kia tiểu đạo liền không khách khí. Tiến lên một bước, ánh mắt từ cái này mười mấy món vật phẩm trên đảo qua. Có thể bị một trấn thổ địa tỉ mỉ cất giữ vào trong kho vật phẩm đều không phải phàm phẩm. Bên trong đại bộ phận đều không nhận ra, nhưng ít có mấy thứ nhận ra, tất cả đều là cực kỳ hiếm thấy thiên tài địa bảo. Một đoạn hơn phân nửa người cao hắc mộc, giống như là bị sét đánh qua đồng dạng, bên ngoài một tầng đã thiêu thành hắc carbon. Trên thực tế đây chính là một cây sét đánh mộc, cùng hắn trên tay chiếc kia sét đánh kiếm gỗ đào đồng dạng. Bất quá phẩm chất liền so với hắn trong tay kiếm gỗ đào muốn tốt quá nhiều. Cụ thể niên hạn nhìn không ra, nhưng có thể khẳng định ít nhất có 500 năm trở lên. Ba cái đặt chung một chỗ quả, ngón tay cái lớn, đỏ rừng rực, tản ra mùi thơm mê người. Nếu như không phải thể tích quá nhỏ, hắn còn tưởng rằng đây là chu quả. Một cái hồ lô màu xanh, phía trên có thần bí màu trắng đường vân chính chán phóng nhàn nhạt linh quang. Một khối có to bằng chậu rửa mặt tảng đá, phía trên mơ hồ có ngân sắc lôi quang nhảy ra, tựa hồ là một khối lôi mỏ bạc. Một chương cuốn tại cùng nhau không biết tên gia thú, diện tích phi thường lớn, đem cái này mười mấy món vật phẩm đại khái du lãm một chút. Diệp thần trong lòng nhanh chóng suy tư cân nhắc nên lựa chọn như thế nào. Thời gian không nhiều, thổ địa không có khả năng để hắn cân nhắc thật lâu. Hắn nhất định phải nhanh chóng làm ra lựa chọn. Cái này mười mấy dạng vật phẩm giá trị đều cực cao, nhưng luôn có phân chia cao thấp, cùng có thích hợp hay không vấn đề. Cho nên Diệp thần cũng sẽ không cần quá xoắn suýt. Dựa theo thích hợp nhất mình, người chọn đầu tiên tuyển cái kia màu xanh linh hồ lô. Chuẩn bị kỹ càng tế luyện cẩn thận một phen, luyện ra một kiện sư môn truyền thừa pháp bảo. Sư môn truyền thừa mười mấy món pháp khí cùng ba kiện pháp bảo phương pháp luyện chế. Trong đó có một kiện pháp bảo vừa lúc là dùng linh hồ lô đến luyện chế. Uy lực vô cùng lớn. Ở cái thế giới này, tu luyện giả pháp bảo sử dụng chỉ phân hai loại lớn, phân biệt là pháp khí cùng linh khí, cả hai không có chia cao thấp, tại sơ luyện thành thời điểm uy lực cũng không có quá lớn chênh lệch. Duy nhất khác biệt ở chỗ trưởng thành tính, linh khí tiềm lực trưởng thành muốn mạnh hơn xa pháp khí. Thế giới này pháp bảo đều là trưởng thành hình, từ sơ luyện thành pháp khí bắt đầu. Thông qua thời gian dài tế luyện, có thể chậm rãi tăng trưởng pháp khí uy lực, cuối cùng đạt tới mức nhất định lột xác thành pháp bảo. Về phần linh khí, tại dài dằng dặc tế luyện về sau, cuối cùng thuế biến chính là linh bảo, một loại uy lực pháp bảo hết sức mạnh mẽ. Pháp khí cùng linh khí khác nhau ở chỗ ngay từ đầu luyện chế khí phôi lúc vật liệu. Nếu như dùng phổ thông vật liệu luyện thành là pháp khí, nhưng nếu như là dùng hiếm thấy linh vật luyện thành liền là linh khí. Cái này viên màu xanh linh hồ lô tự mang linh tính, là kiện luyện chế linh khí tài liệu tốt. Hắn trước tiên liền coi trọng, đưa tay gỡ xuống cái này linh hồ lô. Thổ địa lão gia mỉm cười gật đầu nói, có ánh mắt. Cái này viên linh hồ lô là bản lão gia cất giữ bên trong có giá trị nhất mấy món bảo bối. Nếu như không phải bản lão gia chính là âm thân thành đạo, cũng không tới phiên tiện nghi ngươi. Diệp thần thận trọng cười nói, vậy hôm nay liền là tiểu đạo chiếm cái đại tiện nghi. Ở đây cảm ơn thổ địa gia, về sau tiểu đạo như tu có tạo thành, ắt tới lại cảm ơn thổ địa gia. Thổ địa lão gia cười ha ha nói, quyển kia lão gia liền đợi đến ngày đó. Sau đó, Diệp thần ánh mắt tại khối kia lôi mỏ bạc cùng không biết tên gia thú ở giữa bồi hồi một chút. Cuối cùng lựa chọn gia thú, lôi mỏ bạc là một loại cực kỳ hy hữu khoáng vật. Dùng loại kim loại này rèn đúc vũ khí chứa lôi đình chi lực. Uy lực so với hắn cái này sét đánh kiếm gỗ đào phải lớn hơn nhiều. coi như lông xanh lão thi loại này hung vật đều có thể làm bị thương. Đồ vật cực kỳ tốt, vấn đề là hiện tại lợi dụng không được. Thanh Sơn Trấn dạng này địa phương nhỏ nào có sẽ rèn đúc tu luyện giả vũ khí thợ rèn. Chỉ có thể đi thành phố lớn, vấn đề trên người hắn cũng không có chữ vật bảo vật. Như thế một khối to lôi ngân làm sao rời đi qua là phiền phức. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuê ncv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.